Ngạo Thế Đan Thần, chương 800, hư hư thật thật, góc truyện audio.com. Tô Mị Giao hòa Bạch U U thần thức cường đại, các nàng tuy rằng không thể như thần du cửu thiên như vậy tới đến rất xa. Nhưng cũng có thể đối trầm tường bốn phía âm thanh, mùi vị, khí tức, cảnh tượng đều có thể thấy rất rõ ràng. Lúc này các nàng thần thức cũng sẽ chịu ảnh hưởng, nhìn thấy hòa trầm tường nhìn thấy như thế, còn có thể cùng ba người phụ nữ liên hệ được với. Để trầm tường thở phào nhẹ nhõm, như vậy các ngươi ở U Giao Ngọc trong cung không sẽ chịu ảnh hưởng đi, chỉ cần chúng ta đem thần thức thả ra ngoài. Ngươi thấy cái gì, ta cũng vậy thấy cái gì, bất quá cổ đông thần bọn họ hiện tại còn ở bên cạnh ngươi. Ta muốn đan trưởng lão hẳn là cũng bắt đầu luyện đan đi, nàng đã quen thuộc hoàn cảnh này, nàng chiếm rất lớn tiện nghi. Chẳng trách nàng ẩn nấp năng lượng cường hãn như vậy, nguyên lai là trong hoàn cảnh này tu hành, Tô Mị Giao nói rằng. Nghĩ đến mình bị người khác coi như ngu ngốc như thế tới xem, trầm tường trong lòng âm thầm khó chịu, vội vàng đem lò luyện đan thả xuống tới. Mở ra cái kia chiếc hộp màu đỏ, bắt đầu xử lý luyện chế thần lực đan dược liệu, thần lực đan dược này liệu không nhiều. Thậm chí không có phụ trợ dược liệu, chỉ có mấy cái nhìn lại như là tảng đá trái cây, đen thui, sờ lên lạnh lẽo lạnh lẽo. Vừa nhìn liền biết là rất khó đốt cháy đồ vật, thần lực này đan ta chỉ là luyện chế quá 2 lần, hơn nữa mỗi lần đều thất bại. Là một loại tác dụng không lớn, dược liệu hy hữu, độ khó luyện chế cao ít lưu ý đan, Tô Mị Giao nhẹ nhàng thở dài. Đan trưởng lão đối với ngươi thực sự là dụng tâm lương khổ nha, nếu như ngươi luyện chế không ra thần lực này đan. Cuộc so tài này ngươi liền thua chắc rồi, thua tuy rằng thua một điểm tổn thất đều không có thế nhưng trầm tường nhưng không có chút nào muốn thua. Hắn biết mình luyện chế địa cấp đan trình độ có hạn, đến nay chỉ là luyện chế quá cửu khiếu thối thể đan, chủ yếu khó ở nơi nào. Trầm tường dựa theo những kia ghi chép mặt trên đi làm, đem tảng đá bình thường dược liệu đánh bóng, muốn đánh bóng đến bóng loáng. Hỏa diễm mới có thể thẩm thấu đi vào, rất khó đốt cháy, bất quá một khi đốt cháy quá độ, dược liệu liền hỏng rồi, loại này đại lực quả. Bình thường 2 cái liền có thể luyện chế 1 lò, nơi này có 4 cái, có thể để cho ngươi luyện chế 2 lô, bất quá dựa theo của ngươi cơ sở tới xem. Ngươi có thể 1 lò dùng cái, ngươi chỉ có 3 lần thất bại cơ hội, ta muốn ngươi nên có thể luyện chế ra tới, Tô Mị Giao khích lệ nói. Tuyệt đối đừng bại bởi đan trưởng lão, nàng sẽ cười chết của ngươi, nhất định không thể thua, trầm tường trong lòng kiên quyết cực kỳ. Tăng nhanh tốc độ đánh bóng đại lực quả, đúng rồi, loại này đại lực quả thuần nguyên quả như thế, nếu như bể mất, sẽ sản sinh sức mạnh rất lớn. Cẩn thận của ngươi lò luyện đan bị nổ tung, Tô Mị Giao dặn dò, trầm tường đem xúc hỏa châu để vào lò luyện đan phía dưới tầng kia. Sau đó dùng thần thức khống chế bên trong hỏa diễm thả ra tới, sau đó sẽ đem đại lực quả để vào cái kia màu vàng đất trong lò luyện đan. Lò luyện đan này phẩm chất không sai, nhưng là chỉ là không sai mà thôi, một khi phát sinh bạo lô cái gì, cũng rất dễ dàng hư hao, đương nhiên. Trầm tường vẫn luôn là dùng viêm long bảo lô loại này thánh cấp long khí tới luyện đan, cho dù luyện chế tiên đan bạo lô. Đều khó mà để viêm long bảo lô hư hao, nhiều như vậy dược liệu, hắn cũng chỉ dùng ngần ấy làm, cổ đông thần nói rằng. Liền ngay cả một ít luyện đan sư đều đối những này ít lưu ý đan không hiểu, chớ nói chi là loại người như hắn người ngoài nghề. Cái kia trong hộp không chỉ có luyện chế đại lực đan dược liệu, hoàn hữu 1/2 cửu khiếu thối thể đan dược liệu. Trầm tường vừa bắt đầu luyện đan, tiêu hao thần thức rất lớn, bởi vì hỏa diễm không phải thân thể hắn thả ra tới. Khống chế trở nên thời điểm không thể giống như trước như thế thích làm gì thì làm, chỉ có thể dùng thần thức vừa bắt đầu. Trầm tường tiến hành đến vẫn tính thuận lợi, hắn diễn luyện pháp nắm giữ được rất tốt, tuy rằng thần thức tiêu hao rất nhiều, diễn luyện bên trong. Phát sinh sai lầm không ngừng, bất quá hắn đều có thể đúng lúc sửa lại quá tới, phòng ngừa sai lầm. Ngay khi hắn cảm thấy vững vàng dưới tới thời điểm, một đạo tiếng gào đột nhiên truyện tới, mẹ kiếp. Những này ảo giác có thể hay không đối với ta có ảnh hưởng nha, tốt như vậy luyện cái rắm, trầm tường đột nhiên lo lắng trở nên, không biết. hẳn là sẽ không, đây chỉ là ảnh hưởng tinh thần của ngươi mà thôi, Long Tuyết Si nói rằng, một con cự thú đột nhiên từ trong biển phi thoan đi. Cả người là màu đen trường đâm, ngoại hình như nghiêu, hình thể to lớn, rơi trên mặt đất thời điểm. Toàn bộ tiểu đảo sản sinh một trận mãnh liệt run rẩy, sóng biển trở nên mãnh liệt trở nên, xa xa càng là xuất hiện một trận sóng lớn. Chính chậm rãi chuyển rời qua tới, cự thú nhìn trầm tường, lại là rít lên một tiếng, sau đó đánh về phía trầm tường cả kinh. Theo bản năng né tránh, hơn nữa còn ôm lò luyện đan, né tránh sau khi trận sóng biển bỗng nhiên bao phủ quá tới, để trầm tường không cách nào tránh né. Bị đầu sóng bắn trúng, nhưng thân thể hắn nhưng không có bất kỳ cảm giác gì, đây chỉ là một ít ảo giác mà thôi. Nhưng cũng sợ đến trầm tường một thân mồ hôi lạnh, mà ở một bên quan sát Cổ Đông Thần bọn họ cũng cảm thấy hết sức buồn cười. Trầm tường ở trong mắt bọn họ chính là cái phát rồ hầu tử ở nhảy loạn, đột nhiên, lò luyện đan run rẩy trở nên, trầm tường cả kinh. Vội vàng mở ra lò luyện đan cái nắp, để bên trong đại lực quả năng lượng dâng trào đi, tài phòng ngừa lò luyện đan bị hủy diệt. Ở tình huống như vậy, nếu như hắn sử dụng huyễn pháp bảo lô, đối thần thức áp lực càng to lớn hơn, sóng biển qua đi. Trầm tường phát hiện bốn phía tràng cảnh không gặp, đổi thành âm trầm hôn ám đất hoang, chung quanh đều là thi hài, có thi thể chính đang mục nát. Từng trận tanh tưởi thả ra tới, ngươi ở cái trước trong ảo giác nên tính là chết rồi, cho nên mới đi tới một cái khác trong ảo giác. Long Tuyết Si âm thanh ngưng trọng nói rằng, nếu như ngươi ở cái này trong ảo giác lại chết đi, đỡ lấy tới ảo cảnh sẽ càng thêm ác liệt. Vậy thì thế nào, đều là ảo giác, ta chỉ cần làm như không thấy, thì sẽ không chịu ảnh hưởng, trầm tường kế tục để vào đại lực quả. Từ mới luyện chế, loại này địa phương quỷ quái xác thực rất dễ dàng đem người làm phong. Nhưng hắn nhưng có tự tin sẽ không bị hành hạ thành một người điên, đan trưởng lão từ đầu tới đuôi đều vô cùng yên tĩnh. Cũng không có trầm tường như vậy ngạc nhiên, dù sao nàng tiến hành ở đây tu hành, trầm tường nhắm mắt lại, lẳng lặng luyện đan. Nhưng lại đột nhiên nghe được răng rắc một tiếng, cùng với từng trận trầm thấp mà âm u gào thét âm phong thổi tới. Để hắn không khỏi cả người rét run, hắn vừa mở mắt nhìn, không khỏi kêu lên một tiếng sợ hãi. Bởi vì hắn thấy một người chính ở phía xa gặm nhấm những kia xác thối, ảo giác mà thôi, trầm tường hít sâu một hơi, hắn định lực vô cùng không sai. Rất nhanh sẽ đem những này quăng đến sau đầu, bất quá chuyện tới từng trận tanh tưởi, lại làm cho hắn có chút khó chịu. Nhất làm cho hắn khó có thể chịu đựng chính là nhai, nghiền ngẫm âm thanh, hơn nữa còn có lực lượng nào đó. Dẫn dắt hắn suy nghĩ tượng buồn nôn tình cảnh, lại phối hợp loại kia tanh tưởi, để hắn suýt chút nữa đem lò luyện đan đập nát. Một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân chuyện tới, hắn chịu động lông mi đột nhiên giơ lên. Một tên tướng mạo vô cùng âm u khủng bố lão đầu chính hướng hắn bò qua tới, một đôi mắt đã bị móc xuống. Hơn nữa trong miệng còn giữ một ít màu xanh ngoạn ý, nếu như không phải ảo giác, trầm tường khẳng định không nói hai lời. Cầm lấy lò luyện đan liền đập tới, quá ảnh hưởng tâm tình của người ta, cách chương.